Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua nhiều quý nữ như vậy không cưới, lại ái mộ một tỷ nữ sao? Yêu thích của Trình học sĩ, Ngự Y không hiểu được, nhưng mạch tượng này, Ngự Y vẫn là có thể xem hiểu. Trình đại nhân, hạ quan tuy rằng tài hèn học ít, lại cũng có thể phân ra mạch tượng nam nữ không giống nhau. Trình đại nhân vì sao phải trêu đùa hạ quan? Ngự Y thu hồi tay bắt mạch cho Trình Khanh, ngữ khí rất là không cao hứng. Vạn Ngự Y, ngài nói cái gì? Trình đại nhân, mạch tượng này tuy rằng rối loạn chút, nhưng thật là mạch tượng nam tử. Nếu đại nhân không tin y thuật của hạ quan, có thể nhờ bệ hạ phái ngự y khác tới quý phủ. Vạn Ngự Y thở phì phì. Vạn Ngự Y đảm nhiệm chức vụ ở Ngự Y viện, kém cỏi nhất đều là xem bệnh cho vương công quý tộc. Hiện giờ hạ mình đi xem bệnh cho một tỷ nữ của Trình phủ. Trình Khanh còn nghi ngờ thực lực của hắn như vậy. Vạn Ngự Y tự nhiên tức giận. Vạn Ngự Y nói cho bản thân Trình Khanh đều sửng sốt. Nàng sao lại có mạch tượng của nam tử được? Các đại phu trước đây tới phủ chưa bao giờ nói như vậy. Tiểu bàn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là Ngự Y gì nha? Ngay cả mạch tượng nam nữ cũng không xem chuẩn. Rốt cuộc đã trà trộn vào Ngự Y viện như thế nào? Trình Khanh dùng một cái tay khác bưng kín miệng tiểu bàn. Hướng Vạn Ngự Y xin lỗi. Xin Vạn Ngự Y không cần chấp nhặt cùng chính mình. Nàng là quan tâm quá nên bị loạn. Tuyệt không phải là xem thường y thuật của Vạn Ngự Y. Sắc mặt Vạn Ngự Y tốt hơn một chút. Trình Khanh liền đổi tay tiểu bàn cho Vạn Ngự Y bắt mạch. Tiểu bàn thân thể thật sự khỏe mạnh. Căn bản không có tật xấu gì. Vạn Ngự Y ở trong cung xem bệnh cho các quý nhân, cái dạng yêu ma quỷ quái gì đều đã gặp qua. Ở trong lòng liệt tiểu bàn vào đội ngũ làm tinh. Kê cho tiểu bàn một phương thuốc bình an. Trình Khanh cũng đã nhìn ra. Vạn Ngự Y cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Chờ Vạn Ngự Y khai xong phương thuốc cho tiểu bàn, Trình Khanh dứt khoát đi ra khỏi mành. Ra mặt dày thỉnh Vạn Ngự Y cũng bắt mạch cho chính mình. Vạn Ngự Y, thật không dám giấu giếm. Ta gần đây cũng thường xuyên cảm giác chính mình tinh lực vô dụng. Còn thỉnh ngài phí hao tâm tốn sức, lại cẩn thận bắt mạch cho ta. Trình Khanh hiện giờ là hồng nhân ngự tiền. Vạn Ngự Y cũng chỉ cao hơn Trình Khanh nửa phẩm, là chính ngũ phẩm, mặc dù đồng dạng là ngũ phẩm. Địa vị của Ngự Y viện và Hàn Lâm viện ở triều đình kém khá xa. Huống chi Vạn Ngự Y cách chức viện sử còn xa. Cho nên dù Vạn Ngự Y vẫn còn vì không tín nhiệm vừa rồi của Trình Khanh mà tức giận, nhưng đối mặt Trình Khanh muốn nhờ, Vạn Ngự Y lại không thể cự tuyệt. Hắn lại bắt mạch cho Trình Khanh. Lần này ước chừng có nửa khác, kết luận kỹ càng tỉ mỉ hơn rất nhiều. Trình đại nhân mấy năm trước từng bị một hồi bệnh nặng đi. Bệnh này lúc ấy thoạt nhìn đã khỏi hẳn, lại mệt bên trong Trình đại nhân, cho nên mạch tượng của đại nhân so với người thường loạn hơn một chút. Nhưng không có vấn đề lớn, chậm rãi điều trị sẽ tốt. Vạn Ngự Y lại kê cho Trình Khanh một phương thuốc. Lần này khi đặt bút trải qua suy tư cẩn thận, hiển nhiên so với kê phương thuốc bình an cho tiểu bàn nghiêm túc hơn nhiều. Trình Khanh khách khách khí khí đưa Vạn Ngự Y ra cửa. Dùng hồng bao thật dày tán thành y thuật của Vạn Ngự Y, sắc mặt Vạn Ngự Y hòa hoãn hơn không ít. Chờ trở lại trong phòng, tiểu bàn gấp đến độ chuyển quanh khắp phòng. Thiếu gia, không nghĩ tới Ngự Y cũng có tiếng mà không có miếng. Còn không bằng đại phu bình thường trong kinh, hắn lại có thể nói thiếu gia là mạch tượng nam tử. Trong Ngự Y viện khẳng định có ngự y thật giả lẫn lộn, nhưng cũng không đến mức ngay cả mạch tượng nam nữ cũng không phân biệt được. Trình Khanh bảo tiểu bàn tạm thời đừng nóng nảy, lại sai Tư Nghiên đi mời đại phu khác. Lần này, Trình Khanh đánh bạo trực tiếp để đại phu bắt mạch cho nàng. Tiểu Bàn ở bên cạnh nhìn, tim đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Kết quả đại phu đưa ra cùng loại kết quả chẩn bệnh cùng vạn ngự y. Tiểu Bàn trợn tròn đôi mắt. Đại phu này ở không lâu trước đây còn bắt mạch cho Trình Khanh. Khi đó nói Trình Khanh, dương khí quá thịnh, không giống như là người có tướng trường thọ. Đại phu nói thân thể Trình Khanh có thiếu hụt. Trình Khanh liền hỏi có ảnh hưởng đến tuổi thọ hay không. Đại phu nói chậm rãi điều dưỡng sẽ không quá đáng ngại. Trình Khanh tiễn đại phu đi. Tiểu Bàn rất mê mang. Thiếu gia, độc của thiếu gia chẳng lẽ đã được giải sao? Ngự y và đại phu này đều nói thân thể thiếu gia không thành vấn đề. Trình Khanh liếc nhìn nàng một cái. Mạch tượng nữ tự biến thành nam tử. Ngươi cảm thấy thân thể ta không thành vấn đề. Tiểu Bàn như hiểu ra. Không, nói như vậy, thân thể thiếu gia có vấn đề rất lớn. Mặt Tiểu Bàn nháy mắt liền nhăn thành khổ qua. Nước mắt nói rớt liền rớt. Trình Khanh xoa xoa đầu nàng. Hướng chỗ tốt nghĩ, về sau khả năng thiếu gia nhà ngươi bại lộ sẽ thu nhỏ. Mạch tượng biến hóa, hẳn là do lão nhân cửa hàng thợ rèn kia giở trò quỷ. Trình Khanh vốn đang định nhờ ngự y hỗ trợ nghiệm thành phần thuốc viên. Kết quả vạn ngự y xem được nàng là mạch tượng nam tử. Trình Khanh lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu vạn ngự y nghiệm ra thuốc viên có thành phần thay đổi mạch tượng, lại kết hợp với mạch tượng hỗn loạn của nàng, xuyên qua thân phận nữ tử của nàng, Trình Khanh coi như tự bê đá đập chân mình. Trình Khanh ngoài miệng an ủi Tiểu Bàn mạch tượng thay đổi là chuyện tốt. Trong lòng tự nhiên không phải nghĩ như vậy, nàng thậm chí hoài nghi chính mình trước đó có trúng độc hay không. Nhưng mà hiện tại truy cứu cũng đã muộn. Ở Thận Hình Tư vì tránh cho bại lộ, Trình Khanh đã uống một thuốc viên quái lão nhân cấp, thậm chí sớm hơn, quái lão nhân tiếp cận nàng, đã có vô số cơ hội hạ độc cho nàng. Hướng chỗ tốt nghĩ, nếu ngự y trong cung cũng không kiểm tra ra mạch tượng của nàng là nữ tử, Trình Khanh chỉ cần không ở trước mặt người khác cởi sạch, nguy hiểm bại lộ bí mật giới tính đột nhiên hạ thấp hơn rất nhiều. Trình Khanh còn không biết, vạn ngự y rời đi Trình ra, sau lưng đã bị Tiêu Vân Đình mời đi. Sau khi vạn ngự y mơ hồ mang theo y đồng của chính mình rời đi, tiểu kế đi đến, như thế nào, thế tử, ngài liệu sự như thần. Y đồng của vạn ngự y nói tỷ nữ kia không hề sinh bệnh. Vạn ngự y thực tức giận, cho rằng Trình học sĩ chuyện bé xé ra to. Nhưng y đồng nói Trình học sĩ cũng nhờ vạn ngự y bắt mạch. Vạn ngự y nói mạch tượng của Trình học sĩ loạn, trước kia thân thể quá thiếu hụt. Tiểu kế vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Vân Đình. Người khác cho rằng sự tình thực bình thường, thế tử lại cảm thấy có khác thường. Cho nên trong kinh tung tin vịt nói Trình Khanh thực sủng ái tỷ nữ bên người cũng là giả. Trình Khanh tìm đại phu khắp kinh thành xem bệnh, thậm chí thỉnh trì, không phải vì tỷ nữ, mà là vì thân thể của chính mình. Tiểu kế sâu trong nội tâm xuất hiện vui sướng. Tuy không biết Trình Khanh bệnh có bao nhiêu nặng, nhưng nàng cực chán ghét Trình Khanh. Biết thân thể đối phương không tốt, tiểu kế vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Tiêu Vân Đình đối với họ Trình kia thực quan tâm. Tiểu kế cúi đầu không dám để Tiêu Vân Đình thấy biểu tình của nàng. Tiêu Vân Đình kỳ thật vừa rồi đã hỏi qua vạn ngự y. Ấn cách nói của vạn ngự y, thân thể Trình Khanh có hơi chút yếu. Nhưng cũng không có vấn đề lớn. Sao có thể? Tiêu Vân Đình đã tận mắt nhìn thấy Trình Khanh uống độc. Trình độ của vạn ngự y cũng quá kém. Lại có thể nói thân thể Trình Khanh chỉ có hơi chút thiếu hụt. Hay là Trình Khanh trúng độc nhưng đã tìm người giải. Nếu đã giải, cần gì phải mạo nguy hiểm bị người hiểu lầm, đi thỉnh ngự y xem bệnh. Tiêu Vân Đình còn chưa có làm rõ nguyên cớ trong đó. Nhưng không quan trọng, hắn đã bắt được đầu sợi dây, sớm muộn gì cũng sẽ kéo được toàn bộ ra. Cách chương